Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 470. Thuyền rồng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chỉ trong chớp mắt, chiếc thuyền rồng kia đã ở cách đảo nhỏ hơn ngàn trượng. Sau đó, chỉ thấy nó dừng lại trên đỉnh sóng một cách rất dịu dị. Cơn sóng lớn cao gần trăm trượng kia cứ lặng lặng dựng đứng trên trời cao như vậy, một màn này quả thực làm cho người ta quá khó tin. Thiên Độc lão quái ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy chiếc thuyền rồng kia tạo nên từ một chiếc xương khô thô to. Hai bên thuyền rồng còn có hai cốt sực thật lớn, nhìn qua có vẻ rất hoa mỹ. Đương nhiên, đó cũng không phải điều mà Thiên Độc lão quái chú ý. Điều lão quan tâm chính là khô lâu vương giả cao đến 10 trượng kia, và truyền tống trận phát ra ngân mang trên thuyền rồng. Không hề nghi ngờ, chiếc thuyền rồng kia là con đường duy nhất đi thông đến bên ngoài. Khí thế của khô lâu cao to đứng trên thuyền rồng cực kỳ hùng hồn, mơ hồ tản ra sự uy nghiêm, giống như một vương giả quân lâm thiên hạ vậy. Cây cốt thứ cắm bên người nó tản ra ánh sáng màu xanh ngọc trong suốt, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Khô lâu cao to lặng lặng đứng trên mũi thuyền cùng với cốt thứ bên cạnh, tạo nên một bức tranh mang đậm sự hùng hồn kiên nghị, bất bại. Hai điểm u mang trong mắt khô lâu vương hơi lóe lên. Theo đó, một thanh âm lạnh như băng vang vọng trong thiên địa. Đánh bại ta, ngươi có thể rời khỏi đây. Nếu không chết. Đồng tử của Thiên Độc lão quái hơi co lại, tất nhiên lão nhìn ra được là khô lâu vương đang nói chuyện với mình, sắc mặt không khỏi ngưng trọng dị thường. Hiện giờ tuy hắn đã là cường giả long biến cảnh, cũng coi như là những người đứng trên đỉnh kim tự tháp của Long Huyết Đại Lục, nhưng lão còn chưa tự đại đến mức mình là vô địch thiên hạ. Khô lâu vương trước mắt này, bất kể là khí thế hay cấp độ của binh khí đều không kém lão chút nào, thắng thua không thể nói trước được. Bất quá, hiện giờ xem ra lão đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực đánh một trận mà thôi. Trong Long Ngục, Phong Liệt cũng không khỏi hơi nhíu mày. Hắn thấy được hết tình hình bên ngoài, xem ra muốn rời khỏi không gian này thì phải đánh bại khô lâu vương mới được. Nhưng nếu muốn đánh bại khô lâu vương tu vi không thấp hơn long biến cảnh này, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí là bất khả thi đối với Phong Liệt. Tuy hắn cũng rất ngứa mắt tên Thiên Độc lão quái này, nhưng hiện giờ hắn lại hy vọng Thiên Độc lão quái có thể xử lý khô lâu vương, chỉ có vậy thì hắn mới có cơ hội sử dụng truyền tống trận rời khỏi đây. Đương nhiên, nếu hai bên có thể đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Phong thần ngũ độc. Ánh mắt Thiên Độc lão quái trở nên hung ác, quát nhẹ một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, lão đã đánh một đạo lục sắc thất luyện dài hơn 10 trượng, xuyên thủng trời cao, hung hăng bắn thẳng về phía khô lâu vương. Một mùi tanh nồng đậm độc tinh khí nhanh chóng lan tràn. Thấy lục sắc thất luyện đã đến ngay trước mắt, khô lâu vương không hề động đậy, nhưng trước người nó đột nhiên lại nổi lên huyết lãng ngập trời. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn. Huyết lãng cao đến trăm trượng trào lên, nháy mắt đã cuốn lục sắc thất luyện vào bên trong, biến mất không thấy. Đồng tử của Thiên Độc lão quái hơi co lại, lão không ngờ rằng khô lâu vương lại hóa giải thế công của mình dễ như vậy. Ngay sau đó, hai tay lão đột nhiên đánh ra từng đạo trưởng ảnh màu xanh lục đánh về phía khô lâu vương như vũ bão. Thiên Độc thần trưởng. Hơn 1000 đạo trưởng ảnh uy thế kinh người, mỗi đạo đều ẩn chứa kịch độc vô cùng kinh khủng, tổng cộng là 1000 loại kịch độc. Từ trước đến giờ Thiên Độc lão quái dùng ra một thức Thiên Độc thần trưởng này, cho dù là cao thủ ngang hàng cũng không dám đón đỡ. Người bình thường dính phải thì chết ngay lập tức. Cho dù là có bách độc bất xâm, nhưng đối mặt với 1000 loại độc này cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chỉ tiếc, hôm nay thứ lão gặp phải lại là một khô lâu vương thần bí mà cường đại. Oanh oanh oanh. Những cơn sóng lớn quay cuồng, màu đỏ của máu bao phủ khắp bầu trời. Hơn 1000 đạo trưởng ảnh kia vậy mà lại bị huyết lãng ngập trời bao phủ, ngay cả bản thể của Khô Lâu Vương cũng không chạm được đến. Thiên Độc lão quái khẽ nhíu mày, liên tiếp thi triển hai tuyệt kỹ mà vẫn không thăm dò được Khô Lâu Vương, điều này làm lão cảm thấy có chút thất bại. Tiếp đó, đang lúc lão định tiếp tục động thủ, đột nhiên lại cảm thấy phía sau bị một trận cuồng phong quét qua, làm lão không khỏi chấn động. Thiên Độc lão quái chợt xoay người, nhưng lại khiếp sợ phát hiện không biết từ lúc nào Khô Lâu Vương đã xuất hiện phía sau lão, đang cầm cốt thứ thật lớn trong tay hung hăng đâm về phía này. Một kích không hề hoa lệ kia lại mang theo uy thế kinh thiên động địa, ngay cả không gian cũng hơi hơi chấn động. Đê tiện! Sau một chút cả kinh thất thần, Thiên Độc lão quái vội vàng đưa hai tay về phía trước, tế ra một chiếc đại hỏa lô màu lục cao ba trượng. Chiếc đại hỏa lô này chính thần binh bản mệnh thần binh mà lão tế luyện 900 năm độc xiếm lô, chỉ kém một bước là đã có thể tiến vào hàng ngũ chí bảo, uy lực vô song. Ngay sau đó, chiếc cốt thứ thật lớn kia đã mang theo uy thế vạn quân, hung hăng đâm lên độc xiếm lô. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tử khí và khói độc trào ra, hình thành từng vòng xoáy trên không trung thổi quét về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, độc diễm lô cư nhiên lại bị đánh bay chỉ trong chớp mắt, bay về khoảng không phía xa như tên rời cung, tính cả Thiên Độc lão quái cũng bị chấn hộp máu mồm, hoảng sợ lùi ra xa cả vạn trượng, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Nhìn một màn này, Phong Liệt trong không gian long ngục cũng vô cùng kinh hãi, thầm lau mồ hôi lạnh thay cho Thiên Độc lão quái. Giờ phút này, thấy Thiên Độc lão quái lui đi thật xa, thân hình Khô Lâu Vương lập tức chớp động truy kích theo đánh đập tàn nhẫn. Chiêu thức nó dùng vô cùng đơn giản, nhưng bằng vào lực lượng hùng hồn nên mỗi đòn đều như muốn mạng người khác. Những tiếng gió xít không ngừng vang lên, làm cho cả trời cao cũng chấn động không dứt, đánh cho Thiên Độc lão quái liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh đã chỉ có thể bị động phòng ngự, không có lực hoàn thủ. Mỗi lần đâm lên độc xiếm lô, thanh cốt thứ như được đúc từ ngọc kia đều làm cho Thiên Độc lão quái phun một búng máu. Mà độc xiếm lô ngẫu nhiên đánh trúng bản thể Khô Lâu Vương, lại chỉ vẹn vẹn khiến thân hình nó hơi rung lên, chẳng có chút hiệu quả nào. Điều này làm cho Thiên Độc lão quái càng đánh càng nản lòng. Nếu là ở bên ngoài, nói không chừng lão đã sớm chạy trốn rồi. Nhưng giờ phút này muốn chạy cũng chẳng có đường chạy, chỉ có thể kiên trì cầm cự, chờ thời cơ bắt lấy sơ hở của đối phương. Thiên Độc lão quái vừa đau khổ chống đỡ thế công, vừa thầm mắng Phong Liệt cả trăm ngàn lần. Nếu không vì truy tung Phong Liệt đến đây, lão việc gì phải đến cái không gian huyết hải này tự chuốc lấy cực khổ. Mắt thấy Thiên Độc lão quái liên tiếp hộp máu, Phong Liệt cũng dần mất hy vọng vào lão. Bất quá, điều làm hắn vui sướng là Thiên Độc lão quái và Khô Lâu Vương vừa giao thủ, vừa bay đi càng lúc càng xa. Quan trọng nhất là truyền tống trận trên chiếc thuyền rồng chỉ cách hòn đảo này khoảng ngàn trượng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 471 Phá Không 1. Giờ phút này đương nhiên Phong Liệt biết mình nên làm điều gì. Nếu muốn bước lên thuyền sông, phải vượt qua ngàn trượng huyết thủ. Đối với người chưa thể ngự không phi hành như Phong Liệt, đây là một thử thách thật lớn. Hơn nữa một khi rơi xuống nước, ngay cả hắc ám thân cũng sẽ lập tức bị hóa tan, thập phần hung hiểm. Bất quá, tính mạng hắn đã nguy cơ sớm tối rồi, thời cơ chỉ có lúc này mà thôi. Một khi bỏ lỡ cơ hội, chỉ sợ không chừng cả đời sẽ bị kẹt lại trong không gian toàn xương với máu này. Cho nên, hắn quyết định phải liều một lần. Tiếp đó, trong lòng Phong Liệt căng thẳng cẩn thận tính toán kế hoạch. Lúc này, hòn đảo nhỏ cách thuyền rồng chừng ngàn trượng. Mà nếu hắn thi triển lược ảnh đến mức tột cùng thì trong chớp mắt có thể vượt qua 200 trượng. Nói cách khác, khoảng cách ngàn trượng này hắn phải mượn lực 4 lần mới có thể vượt qua. Đối với hắn mà nói, làm được điều này cũng không phải quá khó. Quan trọng nhất là nắm chắc thời cơ, phải chờ khi trận chiến giữa Thiên Độc Lão Quái và Hô Lâu Vương đến thời khắc mấu chốt nhất, không thể phân thần thì mới thực hiện được. Nếu không bị hai cường giả long biến cảnh cản trở, chắc chắn kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Mỗi dây thần kinh trên người Phong Liệt đều căng lên, nhìn chằm chằm vào cuộc đại chiến trong hư không. Vài phút sau, Thiên Độc Lão Quái thừa dịp Hô Lâu Vương đến gần, bản mệnh thần binh Độc Diễm Lô của lão đột nhiên to lên đến hơn 30 trượng, đồng thời phóng ra một lực hút thật lớn, hút Hô Lâu Vương vào bên trong, sau đó nhanh chóng đóng lại. Ha ha ha! Chỉ cần vào Độc Diễm Lô của lão phu, cho dù ngươi đau thương bất nhập thì cũng bị ăn mòn thành cặn bã. Ha ha ha! Thấy một kích của mình thành công, Thiên Độc Lão Quái không khỏi đắc ý, ngửa mặt lên trời cười lớn. Lão kiên trì đến giờ đều là vì giây phút này. Độc Diễm Lô chẳng những phòng thủ kiên cố, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa phệ cốt Độc Diễm đứng thứ 49 trên thần diễm bảng, vừa lúc rất hợp để đối phó với Khô Lâu Vương. Chẳng qua, lão đã vui mừng quá sớm rồi. Sau khi thu Khô Lâu Vương vào, Độc Diễm Lô lại đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, hơn nữa mơ hồ vặn vẹo biến hình, hiển nhiên là Khô Lâu Vương đang cố chống cự. Tiếng cười của Thiên Độc Lão Quái bị kiềm hãm, hai tay vội vàng kết ấm, không ngừng đưa độc nguyên lực trong cơ thể vào Độc Diễm Lô, tranh thủ nhanh chóng giải quyết Khô Lâu Vương. Mà đúng lúc này, trên đảo nhỏ bị huyết hải bao vây, thân ảnh của Phong Liệt đột nhiên hiện ra. Giờ phút này ánh mắt Phong Liệt cực kỳ ngưng trọng. Ngay khi hắn xuất hiện, lập tức phất tay ném ra trăm chuôi binh khí linh bảo sơ giai. Bá bá bá. Cả đống binh khí đều xẹt qua trời cao, nhanh chóng bắn về phía thuyền rồng cách hòn đảo ngàn trượng. Ngay sau đó, thân hình Phong Liệt chợt chớp động, lao về phía thuyền rồng. Giờ phút này, hắn thi triển một thức lược ảnh đến mức tận cùng, mỗi lần lướt đi là 200 trượng, ngay khi hết đà thì lại đạp lên một thanh binh khí. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thanh trường kiếm linh bảo này lập tức bị đạp nát thành mảnh nhỏ. Mà Phong Liệt lại mượn lực tiếp tục nhảy lên, tàn ảnh xẹt qua không trung, vô cùng nhanh chóng. Phanh! Phanh! Phanh! Sau 4 tiếng nổ liên tiếp, rốt cuộc Phong Liệt cũng vượt qua khoảng cách ngàn trượng, mắt thấy đã muốn đáp lên thuyền rồng. Nhưng vào lúc này, Độc Diễm Lô trong hư không phía xa đột nhiên phát ra một tiếng phúc lớn, một đạo bạch mang vọt ra khỏi đại đỉnh, chợt lóe qua không trung, nhanh chóng vọt về phía Phong Liệt. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức của tử phong tràn ngập cả thiên địa, làm người ta hít thở không thông. Giờ phút này, Phong Liệt chỉ cảm thấy một cỗ sát ý không gì cản nổi khóa chặt lấy hắn. Đạo bạch quang kia còn chưa tới gần mà thiếu chút nữa đã làm hắn hồn phi phách tán. Loại cảm giác này rất giống với lúc vừa thấy được trận văn thông linh trong không gian thôn phệ. Hơn nữa, trong đạo bạch quang này còn ẩn chứa nguyên lực hùng hồn, nguy hiểm hơn trận văn thông linh kia gấp trăm ngàn lần. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt không khỏi kinh hãi muốn chết. Hắn đã tới trên chiếc thuyền rồng, chỉ còn cách tòa truyền tống trận kia có 3 trượng. Nhưng giờ đây 3 trượng đó lại xa xôi như không thể với đến. Không chút do dự, Phong Liệt lập tức trốn vào trong không gian long ngục, xuất hiện tại căn phòng nhỏ sâu dưới long ngục 5000 trượng. Nhưng ngay sau đó, hắn còn chưa kịp thở một hơi thì đã khiếp sợ phát hiện đạo bạch mang vô cùng sắc bén kia thế nhưng lại trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu mình, tiếp tục đâm tới. Lúc này, rốt cuộc Phong Liệt cũng thấy rõ đạo bạch mang đang đâm tới, đó không ngờ lại là thanh bạch ngọc cốt thứ trong tay Khô Lâu Vương. Cố sát khí khủng bố kia như muốn xuyên thấu nội tâm. Đây là phá không. Trong lòng Phong Liệt không khỏi kinh hô một tiếng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc thanh cốt thứ thật lớn này lại có được thần thông phá không như Phong Ma Đại Thương của mình, vậy mà lại theo mình tới tận không gian long ngục. Dưới sự nguy cấp, hắn vội vàng đặt ngang chấn long thiên bi che lấy đỉnh đầu. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thanh cốt thứ dài 10 trượng có thừa hung hăng đánh lên trên chấn long thiên bi, đại địa ầm ầm sụp đổ, toàn bộ không gian long ngục đều lâm vào chấn động thật lâu. Mặc dù phong liệt có chấn long thiên bi ngăn cản, hơn nữa trên ngươi cũng mặc luyện hồn ma khải, nhưng ở lúc cốt thứ đâm tới, hắc ám thân của hắn vẫn bị đánh tan thành một mảnh hắc vụ, mà ngay cả luyện hồn ma khải cũng vặn vẹo biến hình, chiến hồn bên trong cũng bị tiêu tán một mảng lớn. Nhưng cũng may là cuối cùng thanh cốt thứ kia cũng không thể phá được chấn long thiên bi, chỉ vẹn vẹn đâm vào nửa tấc mà thôi. Sau đó cùng thiên bi đánh sâu vào trong đại địa, khiến cho nơi này xuất hiện một hố to phạm vi vài trăm trượng. Phù! Một mảnh hắc ám lực được hút đến. Rất nhanh, một con ma long hình người đã xuất hiện trong đại động. Phù! Nguy hiểm thật! Phong liệt thở một hơi dài, hắc ám thân tiếp tục giúp hắn tìm được đường sống từ cõi chết. Hắn nhìn cốt thứ cắm trên thiên bi, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nếu không có chấn long thiên bi ngăn chặn, cho dù hắn có biến ảo hắc ám thân thì cũng sẽ rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Tâm ý vừa động, chấn long thiên bi lập tức quay lại thân thể hắn, mà chiếc cốt thứ kia thì rơi trên mặt đất. Phong liệt đi tới gần, nhìn thanh thần binh dài chừng 10 trượng trong suốt như ngọc này, hai mắt dần dần càng lúc càng sáng. Thanh cốt thứ này to chừng thùng nước, hai đầu đều sắc bén dị thường. Ở mặt ngoài tỏa ra quang huy màu trắng ngà, trong suốt như nước, giống như được đúc thành từ bạch ngọc. Đồ tốt a! Đây chỉ sợ ít nhất cũng là một món huyền bảo từ bát phẩm trở lên, nói không chừng đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong ấy chứ. Âm khí thật nặng. Ừ, giữ lại về sau cho âm lão thú dùng a. Trong lòng Phong Liệt mừng rỡ, không ngờ mình lại nhân họa đắc phúc, thế nhưng chính được một món thần binh cực kỳ bất phàm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 472, phá không mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mặc dù thanh cốt thứ này là thần binh bản mệnh của Khô Lâu Vương, nhưng hiện giờ nếu nó đã rơi vào không gian long ngục của mình thì tất nhiên Phong Liệt sẽ không thể để cho Khô Lâu Vương thu hồi lại. Giờ phút này trên bầu trời cao bên ngoài, đại chiến giữa Thiên Độc Lão Quái và Khô Lâu Vương cũng ngày càng thêm kịch liệt. Thần binh bản mệnh của Thiên Độc Lão Quái Độc Diễm Lô bị Khô Lâu Vương đánh thủng một lỗ to bằng đầu người, làm lão không nhịn được mà phun một ngụm máu lớn, đau lòng muốn chết, tức giận đến mức hai mắt muốn phun ra lửa. Mà Khô Lâu Vương cũng nghiêm túc, chỉ thấy hai tay nó nắm chặt lấy hai bên lỗ thủng kia, hung hăng xé sách sang hai bên. Vậy mà lại muốn dựa vào thần lực của mình xé sách Độc Diễm Lô thành hai mảnh. Ngao hống! Một tiếng giống to kinh thiên động địa làm cho Độc Diễm Lô rung động không thôi, lỗ thủng kia dần mở rộng ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm vang lên những tiếng rắc rắc, giòn tan trên không trung. Khốn kiếp! Thiên Độc Lão Quái đang kết ấm khống chế Độc Diễm Lô, thấy cảnh như vậy thì không khỏi vừa sợ vừa giận. Trong đôi mắt xà nua không khỏi hiện lên vẻ tàn nhẫn, ngoài miệng quát lạnh một tiếng: hồn ổn thực không. Nhất thời chỉ thấy thân hình Thiên Độc Lão Quái hơi run lên, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Hồn độc thực không này đúng là đại thần thông bản mệnh của Thiên Độc Lão Quái. Giờ phút này, hồn độc bản mệnh chi độc mà lão tế luyện mấy trăm năm đã biến mất không thấy, mà đột nhiên lại chuyển rời đến trên người Khô Lâu Vương trong Độc Diễm Lô. Sau khi Độc Long Vũ giả thức tỉnh, huyết mạch của Độc Long thì đều có được một loại bản mệnh chi độc, theo tu vi ngày sau đề cao, uy lực của bản mệnh chi độc cũng sẽ càng lúc càng lớn. Khi Độc Long Vũ giả tiến vào thần thông cảnh, sẽ thức tỉnh một loại đại thần thông tên là thực không. Có thể chuyển rời bản mệnh chi độc của mình vào cơ thể kẻ địch, làm đối phương khó lòng phòng bị. Bản mệnh chi độc của thiên độc lão quái là một loại hồn độc, có lực sát thương không gì sánh được với linh hồn. Điều này cũng khiến cho uy lực đại thần thông của lão càng thêm kinh khủng, luôn có rất ít địch thủ khi ở cùng giai. Chẳng qua đại thần thông của độc long vũ giả cũng có một điểm yếu không thể bỏ qua. Đó là một khi thi triển đại thần thông thì nhất định phải xử lý đối thủ, sau đó thu hồi bản mệnh chi độc của mình lại. Nếu không để đối phương mau theo bản mệnh chi độc của mình đào tẩu, vậy đại thần thông đó cũng coi như phế đi. Dù sao nếu muốn tế luyện lại bản mệnh chi độc một lần nữa thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên dưới tình huống không chắc chắn, trước giờ độc long vũ giả sẽ không dễ dàng vận dụng đại thần thông của mình. Lúc này thiên độc lão quái cũng bị Phu Lâu Vương ép đến nóng nảy. Lão không thể nào trơ mắt nhìn thần binh bản mệnh của mình bị Phu Lâu Vương hủy diệt. Cho nên dù không chắc chắn giết được Phu Lâu Vương, lão cũng phải toàn lực liều một lần. Hống, hống. Trong độc diễm lô đột nhiên vang lên tiếng hống thê lương của Phu Lâu Vương, giống như nó gặp phải sự khổ sở vô tận vậy, làm cho người ta nghe mà giận người. Hừ, dám hủy bảo bối của lão phu. Hôm nay lão phu cũng không tin mình không thu thập được tên xúc sinh nhà ngươi. Vẻ mặt thiên độc lão quái âm trầm tàn nhẫn, lão nhanh chóng kết ấm, khống chế độc diễm lô điên cuồng luyện hóa Phu Lâu Vương. Đúng lúc này, Phong Liệt đột nhiên xuất hiện trên thuyền rồng, hắn cười khẽ nhìn thiên độc lão quái phía xa, sau đó không chút do dự bước vào trong truyền tống trận. Tuy thiên độc lão quái vẫn đang khống chế độc diễm lô, nhưng khóe mắt cũng chú ý đến sự xuất hiện của Phong Liệt. Trong lúc nhất thời, lão không khỏi cảm thấy cả kinh. Không ngờ rằng mạng của tên tiểu tử tu vi không cao kia lại cứng như vậy, ăn một kích chí mệnh của Phu Lâu Vương mà vẫn không chết, điều này thật quá khó tin. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao lão cũng đã động tay động chân trên người tiểu tử kia, dù thế nào hắn cũng không thoát khỏi tay lão. Trong lòng thiên độc lão quái âm thầm cười lạnh. Tiếp đó, lão cũng không ra tay ngăn cản Phong Liệt tiếp cận truyền tống trận, vẹn vẹn chỉ nở một nụ cười âm lãnh với Phong Liệt. Phong Liệt bị nụ cười của lão già này làm sợn cả người, trong lòng bồn chồn một trận. Nhưng hắn vẫn bước vào truyền tống trận mà không chút do dự. Ngân mang lóe lên, hắn liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, Phong Liệt đột nhiên xuất hiện trong một mảnh thiên địa khác. Mảnh thiên địa này dường như càng thêm dịu dị, trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Trên mặt đất lặng lặng nằm thi cốt của các loài mãnh thú, có loài rất nhỏ, có loài lại cao đến 10 trượng. Thấy bộ dạng của chúng, dường như đều đang nhìn về cùng một phương hướng. Phong Liệt bị vài bộ hài cốt to chặn mất tầm mắt, trong lúc nhất thời không thấy được phía trước suốt cuộc có thứ gì. Hắn ngưng tụ toàn bộ tinh thần để đề phòng, cực kỳ cẩn thận đi qua từng bộ hài cốt tiến về phía trước. Sau khi bước ra vài bước, cước bộ của hắn đột nhiên bị kiềm hãm. Ánh mắt hắn ngưng lại, phát hiện ra một thân ảnh yểu điệu mặc đồ trắng bên trong hàng ngàn thi cốt. Tiểu ma nữ. Phong Liệt kinh ngạc chớp mắt mà cái. Tuy vẻn vẹn chỉ nhìn được một bên, nhưng hắn lại rất khẳng định kia chắc chắn là tiểu ma nữ. Này, tiểu ma nữ, ngươi ở đó làm gì vậy? Vừa nói, Phong Liệt vừa đi tới gần tiểu ma nữ. Chỉ có điều, dường như tiểu ma nữ không hề nghe thấy, vẫn nhìn phía trước không chuyển mắt. Phong Liệt đánh giá tiểu ma nữ một cách cẩn thận, chỉ thấy lúc này tiểu ma nữ nhìn vẫn như thường, thân thể yểu điệu, bạch y như tuyết, không hề có dấu vết giống như đã trải qua đánh nhau. Chẳng qua biểu cảm lúc này của nàng lại cực kỳ phấn khích, trong mỹ mâu mơ hồ phát sáng, khóe miệng còn có chút nước miếng, giống như thấy được một bàn mỹ vị thật lớn vậy. Phong Liệt không khỏi bật cười, đồng thời hắn cũng có chút tò mò. Rốt cuộc là tiểu ma nữ nhìn thấy điều gì, thế nhưng lại thèm đến mức chảy cả nước miếng. Vì thế, hắn đưa mắt nhìn theo ánh mắt của tiểu ma nữ. Ngay sau đó, Phong Liệt lập tức trợn tròn mắt. chỉ thấy trên một bãi đất cách đó vài trượng, một đóa hoa xinh đẹp như mộng như ảo đang lặng lặng nở rộ. Đó hoa kia đỏ tươi như lửa, có chút giống hoa lan, nhưng lại lớn đến gần trăm trượng, tỏa ra hồng mang nhàn nhạt chiếu sáng cả không gian nhỏ này thành một thế giới màu lửa đỏ. Trên đóa hoa có những hoa nhị màu vàng càng phụ trợ thêm cho vẻ đẹp của bông hoa. Nó giống như những ánh sao vờn quanh một mặt trăng màu hồng, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Đẹp quá a! Phong Liệt không khỏi tán thưởng một tiếng. Đây là hoa gì? Hả? Không ổn. Đây là mộng ảo U Lan. Trong đầu Phong Liệt vừa cảm thấy không ổn thì tâm thần đã lạc vào trong một thế giới khác. Lạc lạc lạc. Phong đại ca, chúng ta thi xem ai bắt được nhiều hồ điệp hơn không. Nhưng ngươi không thể thương tổn chúng nó nha. Mau tới a, Phong đại ca. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 473. Mộng cảnh 1. Trên một thảm cỏ xanh lục, một cô gái tuyệt sắc chừng 13-14 tuổi đang ôm một chiếc cầm chạy về phía xa. Cô gái mặc một bộ liên y màu lục, dáng người yểu điệu, nàng ngoái đầu lại nhọn miệng cười một cái, giống như xuân phong tuyết tan, vạn hoa nở rộ, làm Phong Liệt nhất thời nhìn đến choáng váng. Tiểu điệp. Cô gái tuyệt sắc như tiên tử lạc xuống trần gian kia không phải ai khác, thế nhưng đúng là người kiếp trước khiến cho Phong Liệt mê mẩn sở tiểu điệp. Nhìn thân ảnh yểu điệu xinh đẹp kia dần chạy xa, tim Phong Liệt không khỏi đập mạnh. Một suy nghĩ không thể đè nén lặng lặng chảy xuôi trong đầu. Hắn từng cho là mình có thể quên nàng đi, nhưng cho tới giờ phút này hắn mới hiểu được, điều này quá khó, quá khó. Đột nhiên trong lòng Phong Liệt máy động, hắn cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, lại thấy trên người đang mặc trang phục của đệ tử Ma Vũ Viện. Hả? Thế này là sao? Đây là ảo cảnh. Đúng, nhất định là ảo cảnh. Mộng huyễn U Lan khốn kiếp. Giờ phút này cứ việc biết mình đang trong ảo cảnh, nhưng ảo cảnh này lại cực kỳ chân thật. Chân thật đến mức suýt nữa hắn đã bị lạc vào đó. Hắn biết tất cả những điều này đều là vì đóa mộng huyễn U Lan xinh đẹp mà kinh khủng kia. Mộng huyễn U Lan là một loại thực vật rất có linh tính trong truyền thuyết, cũng là một loài hoa làm cho thế nhân nghe thấy đã biến sắc. Cũng không kém bao nhiêu so với bỉ ngạn hoa ở địa ngục. Tục truyền, phàm là sinh linh còn sống, một khi thấy được mộng huyễn U Lan thì đều sẽ lập tức lâm vào mộng cảnh mà nó tạo ra, không thể tự kiềm chế cho đến khi thân thể tiêu vong, linh hồn biến mất. Giờ phút này, rốt cuộc Phong Liệt cũng hiểu vì sao trong không gian lại có nhiều hài cốt của mãnh thú như vậy. Chắc hẳn chúng cũng lâm vào mộng cảnh mà mộng huyễn U Lan tạo ra. Hiện giờ cả hắn và tiểu ma nữ cũng vậy. Trong lòng Phong Liệt không khỏi khẩn trương, nếu cứ chết trong mộng cảnh như vậy thì hắn vạn phần không cam lòng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lúc này, sở tiểu điệp phía trước thấy Phong Liệt còn đang ngẩn người tại chỗ, không khỏi bĩu môi gắt giọng. Phong đại ca, mau đi thôi. À, ừ, đến ngay đây. Vẻ mặt Phong Liệt ngẩn ngơ nhìn không mặt nhỏ nhắn mà trước kia hắn ngày nhớ đêm mong, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Cứ việc biết mình đang ở trong mộng cảnh, nhưng hắn cũng không nỡ làm tiểu nha đầu kia mất hứng. Vậy nên liền bước nhanh theo. Sau một lát, sở tiểu điệp ngừng lại trong một vườn hoa tràn ngập sức sống. Xung quanh trăm hoa đua nở, hồ điệp bay múa, hương hoa say thấm lòng người. Tiểu nha đầu nghịch ngợm kiễng mũi chân lên ngửi ngửi một đóa hoa lan, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ thích ý, vô cùng đáng yêu, làm cho Phong Liệt vừa đi đến không khỏi há hốc mồm. Thấy Phong Liệt cứ nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt sở tiểu điệp hơi ửng hồng, nhịn không được mà hờn dỗi chừng mắt nhìn Phong Liệt một cái, mí mâu của nàng chợt chuyển đi, nói: Phong đại ca, người ta vừa nghĩ ra một cách mới để bắt hồ điệp, chúng ta so xem ai bắt được nhiều hơn nhé. Phong Liệt mỉm cười nói, được, không thành vấn đề. Thấy Phong Liệt đáp ứng, trong mắt Sở Tiểu Điệp mơ hồ hiện lên vẻ đắc ý, nàng nghĩ ngợi rồi nói, còn nữa, nếu ai thua thì phải đáp ứng một điều kiện của đối phương, không được đổi ý. Ừ. Phong Liệt cười gật gật đầu. Hì hì. Phong đại ca, lần này ngươi thua chắc rồi. Vẻ mặt Sở Tiểu Điệp không khỏi trở nên vô cùng đắc ý, chỉ thấy hơi nâng váy lên quỳ gối xuống bãi cỏ, đặt chiếc cầm xuống. Sau đó, đôi tay như ngọc kia nhẹ nhàng khảy lên dây cầm. Nhất thời, những tiếng cầm động lòng người như âm thanh của tự nhiên bắt đầu lan tỏa ra khắp cả mảnh thiên địa này. Phong Liệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng thưởng thức cầm khúc đã rất lâu không nghe này. Hắn nhớ rõ, đây là cầm khúc mà Sở Tiểu Điệp yêu thích nhất, Điệp Vũ. Nó được nàng sáng tác ra nhân ngày hai người đính ước. Cũng không biết trải qua bao lâu tiếng đàn đã biến mất, mà Phong Liệt lại vẫn đắm chìm trong đó mà không thể tự kiềm chế. Phong đại ca! Phong đại ca! Ngươi làm sao vậy? Hừ, ngươi không được chơi xấu đâu đấy. Một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai Phong Liệt. Phong Liệt thoáng chốc đã phục hồi tinh thần lại. Hắn mở to mắt ra nhìn, lại không khỏi ngẩn ngơ lần nữa. Chỉ thấy lúc này quanh người Sở Tiểu Điệp đã có một đàn hồ điệp đủ loại màu sắc. Có trên vai, trên cánh tay, ngay cả trên tóc cũng có. Hiển nhiên chúng đều bị tiếng đàn tuyệt vời của giai nhân hấp dẫn đến. Mà giờ phút này, Sở Tiểu Điệp chính đang đắc ý nhìn hắn, nói: Phong đại ca còn muốn tiếp tục sao? Hừ hừ, một ván này coi như ngươi thắng, chúng ta tiếp tục so một lần xem ai bắt được hồ điệp lớn hơn không? Phong Liệt thân mật nhìn tiểu nha đầu, ôn nhu nói: Hừ hừ, ngươi có bắt được con hồ điệp nào đâu, người ta tùy tiện bắt một con là coi như thắng rồi. Sở Tiểu Điệp lẩm bẩm nói. Chẳng qua, lời của nàng còn chưa xong thì đã bị Phong Liệt ôm chặt vào lòng. A, Phong đại ca, ngươi! Sở Tiểu Điệp kinh hô một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng lên như quả táo chín, hận không thể tìm cách lỗ nào để chui vào. Ha ha, có con hồ điệp nào lớn bằng Tiểu Điệp nhà ta không? Phong Liệt đưa môi đến bên tai Sở Tiểu Điệp, khẽ cười nói. Sở Tiểu Điệp lặng lặng ghé vào lòng Phong Liệt, không nói một câu, thân thể mềm mại hơi hơi rung động. Ngửi mùi hương quen thuộc kia, sự tưởng niệm mà Phong Liệt đè nén bấy lâu nay nhất thời trào dâng. Hắn ôm chặt lấy giai nhân trong lòng, giống như không muốn mất đi nàng vậy. Giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng hiểu được một điều, tiểu cô nương ngây thơ mà xinh đẹp này đã sớm khắc sâu trong nội tâm hắn, không thể dứt bỏ. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được, 3 năm nay vẫn vọng tưởng quên đi nàng là một chuyện buồn cười cỡ nào. Nhất thời trong lòng hắn thầm hạ một quyết tâm. Đúng lúc này đột nhiên Phong Liệt cảm thấy hoàn cảnh trước mắt biến đổi, giai nhân trong lòng biến mất không thấy, sắc mình từ sáng chuyển tối, tất cả hoa cỏ xung quanh đều biến thành từng bộ hài cốt lớn lớn nhỏ nhỏ. Hả? Mộng cảnh biến mất sao? Nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh, Phong Liệt không khỏi vô cùng kinh ngạc, bởi vì giờ phút này hắn lại đã quay về hiện thực. Trong lúc vui mừng, nội tâm hắn cũng không khỏi có chút nuối tiếc, khoảnh khắc nhu tình kia, hắn tình nguyện mãi mãi không muốn tỉnh lại. Trong mộng cảnh kia, Sở Tiểu Điệp là người hắn yêu, nhưng ở trong hiện thực, nàng chỉ vẻn vẹn là một số nhiều tiểu sư muội của hắn mà thôi. Nói không chừng giờ này phút này đã trở thành danh hoa có chủ. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Liệt không khỏi tâm phiền ý loạn, hận không thể lập tức đến trước mặt giai nhân để nói rõ tâm sự. Đúng lúc này, một mảnh hồng mang đẹp đẽ đã kéo hắn về hiện thực. Phong Liệt đột nhiên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đóa mộng huyễn ú lan cách đó vài dặm đang tỏa ra hồng mang vạn trượng. Hồng mang chợt lóe lên, ngay sau đó, đóa hoa to lớn kia bắt đầu héo rũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng đạo lưu quang đều đổ về phía trung tâm của đóa hoa. Hả? Trách không được mộng cảnh lại tan biến, thì ra đóa mộng huyễn ú lan này đã bắt đầu héo tàn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 474, mộng cảnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong lòng Phong Liệt giật mình, hắn nhìn sang phía tiểu ma nữ theo bản năng, nhưng hai mắt không khỏi máy động. Chẳng biết từ lúc nào tiểu ma nữ lại đã biến mất. Tiểu ma nữ, tiểu ma nữ. Phong Liệt hô to vài tiếng trong không gian yên tĩnh này, nhưng lại không hề có tiếng đáp lại. Theo đó, hắn thả người nhảy lên một bộ xương lớn, ngưng mắt quét quanh bốn phía, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hay là tiểu ma nữ đã sớm tỉnh lại, sau đó rời đi một mình? Sẽ không vậy chứ? Trong lòng Phong Liệt buồn bực không thôi. Đang lúc hắn hết đường xoay sở thì lại vô tình phát hiện trong nhụy hoa của mộng huyễn ú lan có một vầng sáng nhỏ màu vàng. Trong vầng sáng đó dường như có một đạo thân ảnh đang nằm, mơ hồ như có tiếng giọng nữ đang gọi tên hắn phát ra từ trong đó. Trong lòng Phong Liệt không khỏi căng thẳng, thân hình chợt lói lên lao về phía đóa hoa. Tiểu ma nữ, tại sao ngươi lại ở trong đó? Phong Liệt thấy rõ ràng thân ảnh bên trong đúng là tiểu ma nữ, chẳng qua dường như lúc này nàng đang bị trói chặt, chỉ có thể lặng lặng nằm trong nhụy hoa. Giờ phút này, mộng huyễn ú lan đang héo rũ rất nhanh, dường như tất cả tinh hoa đều hóa thành lưu quang hội tụ đến nhụy hoa, tiến vào trong vầng sáng, cuối cùng xâm nhập vào cơ thể tiểu ma nữ. Phong Liệt giật mình nhìn một màn này, không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Phong Liệt, mau cứu ta a! Nóng quá, thật là khó chịu. Tiểu ma nữ cố hết sức quay đầu qua, thanh âm mỏng manh truyền ra từ vầng sáng. Được, ngươi chờ một chút, ta sẽ cứu ngươi ra. Phong Liệt quan sát mộng huyễn ú lan từ trên xuống dưới một lần, chỉ thấy đóa hoa này thế nhưng lại không có lá, cũng không có rễ, giống như nó được hái rồi đặt trên đỉnh núi này vậy. Phong Liệt sợ tiểu ma nữ gặp nguy hiểm, cũng không dám trì hoãn thời gian nữa. Hắn vội vàng lấy phong ma đại thương ra, hung hăng đâm một đạo cương khí lớn mấy trượng về phía đóa hoa kia. Xích phúc! Một tiếng đồng vang lên, mảnh cánh hoa kia ớt tiếng mà gãy, ầm ầm rơi xuống đất, sau đó chậm rãi tiêu tán. Hả? Dễ dàng như vậy sao? Vẻ mặt Phong Liệt sườn sốt, nhưng lập tức lại không khỏi vui vẻ. Hắn nhanh chóng đánh về phía nhụy hoa cứu tiểu ma nữ ra. Nhưng vào lúc này, vầng sáng bao quanh tiểu ma nữ lại đột nhiên sáng lóe lên, làm cho Phong Liệt không mở nổi mắt. Vài giây sau, khi Phong Liệt tiếp tục mở mắt ra, chỉ thấy đóa mộng huyễn ú lan kia đã hoàn toàn biến mất, mà thân thể tiểu ma nữ thì đang lặng lặng nằm dưới mặt đất. Tiểu ma nữ, tiểu ma nữ, ngươi mau tỉnh lại. Phong Liệt đi đến gần, vội vàng kiểm tra hô hấp của tiểu ma nữ. Chỉ thấy khí tức của nàng rất vững vàng, hết thảy vẫn như bình thường, giống như chỉ đang nằm ngủ ở đó. Chỉ có điều là trên trán có thêm một đóa mộng huyễn ú lan lớn bằng hạt đỗ. Phong Liệt khẽ nhíu mày, cũng không biết đây rốt cuộc là phúc hay họa đối với tiểu ma nữ. Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó ôm lấy thân thể nàng trở về không gian long ngục. Hiện giờ không gian nhỏ dưới mặt đất đã bị cốt thứ của Khô Lâu Vương đánh thành một cái hố sâu vài trăm trượng. Phong Liệt chỉ có thể tu sửa lại lần nữa, sau đó lấy một chiếc giường lớn ra đặt tiểu ma nữ lên đó. Làm xong những điều này, trong lòng hắn do dự xem có nên tiến vào thức hải của tiểu ma nữ, xem linh hồn của nàng có xảy ra vấn đề gì hay không. Bất quá, rất nhanh hắn đã gạt bỏ chủ ý này. Lấy cường độ linh hồn hiện giờ của hắn còn chưa thể nào ly thể được. không cẩn thận thì có khi chính hắn lại ngòm trước, vậy nên đành phải chờ tiểu ma nữ tự tỉnh lại. Đúng lúc này, lông mày Phong Liệt đột nhiên nhíu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Hả? Sao lão già này lại đuổi đến đây nhanh như vậy? Giờ phút này, một luồng tâm thần hắn để lại bên ngoài vừa phát hiện ra việc thiên độc lão quái xuất hiện trong không gian này. Sau khi đi qua tuyệt độc cốc, không gian huyết hải cùng với không gian mộng huyễn ú lan này, Phong Liệt đã hiểu một điều là đồ án 36 loại hoa kia là truyền tống trận đi thông 36 không gian khác nhau. Mà thiên độc lão quái này đã hai lần liên tiếp tiến vào không gian giống với hắn. Một lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu hai lần mà nói vậy thì dường như quá miễn cưỡng a. Giờ phút này, Phong Liệt không khỏi nghĩ đến có phải thiên độc lão quái động tay chân gì trên người mình hay không. Thiên độc lão quái phiêu phù trên không trung, đôi mắt âm tà của lão không ngừng lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Tiểu không gian này chỉ có phạm vi hơn 10 dặm, tuy thi hài san sát nhau nhưng với cường giả long biến cảnh như lão thì gần như là nhìn không bỏ sót điều gì. Nhưng điều làm lão kỳ quái là trong không gian này lại không có tung tích của Phong Liệt, tính cả tia liên hệ kia cũng biến mất không thấy. Hả? Cho dù là không gian giả thuyết cũng không thể hoàn toàn ngăn cản liên hệ giữa lão phu và phân thần, tiểu tử kia làm vậy bằng cách nào? Hay trong tay hắn nắm giữ một tiểu thế giới chân chính? Thiên độc lão quái nhíu mày lẩm bẩm. Trong không gian long ngục, hắc ám thân của Phong Liệt bỗng nổ tung thành một đám hắc vụ. Theo đó, chỉ thấy hắc ám lực xung quanh đó trào đến. Rất nhanh hắn đã ngưng tụ lại thân hình lần nữa. Cứ như vậy, mặc dù thiên độc lão quái để lại ấm ký gì trên người hắn thì nhất định cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng Phong Liệt vẫn không quá yên lòng. Hắn lại lấy ra chiếc lệnh bài thiên chu của thiên độc lão quái, tinh thần lực tiến vào trong đó chậm rãi tuần tra. Chỉ tiếc, hắn thăm dò thật lâu cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Nếu lão già kia động tay động chân lên lệnh bài, chỉ sợ hiện giờ mình cũng không phát hiện nổi. Phong Liệt thầm nhíu mày, sau một lúc trầm ngâm, hắn liền ném cả ba chiếc lệnh bài lên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ nghe ông một tiếng, hư không chấn động, trong không gian lung ngục thoáng cách đã bị bao phủ bởi huyết mang vạn trượng. Một cỗ khí tức hủy duyệt bao phủ khoảng cách mấy ngàn trượng, ba chữ chu màu máu thật lớn chậm rãi xoay tròn trên không trung, dần dần hiện ra đồ án một chiếc long trào thật lớn. Uy thế mạnh mẽ kia làm cho âm lão thú vốn hung lệ vô cùng cũng phải hốt hoảng lùi đến bên mép không gian, trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Dường như nó cực kỳ kiêng kỵ với ba chiếc lệnh bài này. Phong Liệt đã từng thấy tình hình khi hai chiếc lệnh bài dung hợp, cho nên lần này cũng không kinh ngạc lắm. Không ngoài dự đoán, hiện giờ đầu ngưng thực của long trảo lại được tăng thêm một chút, nhưng đại bộ phận vẫn là hư ảnh, vẹn vẹn chỉ có hình thức ban đầu mà thôi. Xem ra chỉ có thể tìm đủ 49 chiếc lệnh bài thiên chu thì mới có thể làm cho chiếc long trảo này chân chính ngưng thực. Ai, đây gần như là một chuyện bất khả thi a. Phong Liệt thầm thở dài, có được 3 chiếc lệnh bài này đã khó như vậy, 4-6 chiếc còn lại chỉ sợ sẽ càng thêm khó tìm. Sau một lát, huyết mang đầy trời biến mất, 3 chiến lệnh bài thiên chu tiếp tục rơi xuống mặt đất. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 475. Trốn chạy 1. Phong Liệt thu ba chiếc lệnh bài vào trong cơ thể, trên ngực của hắn lại xuất hiện đồ án của một chiếc long trảo. Cùng lúc đó, thiên độc lão quái ở không gian bên ngoài cũng đột nhiên nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Hả? Tại sao luồng phân thần ấm ký kia lại tan biến? Trừ phi là người có tu vi co hơn lo phu, nếu không thì tuyệt đối không thể phát hiện luồng ấm ký kia được. Trong lòng thiên độc lão quái tuy phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ngay khi luồng ấm ký kia biến mất, lão mơ hồ cảm giác dường như phân thần ấm ký cách chính mình rất gần, nhưng lại như rất xa rất xa. Ánh mắt thiên độc lão quái hơi lóe lên, sau một lúc trầm ngâm đột nhiên lão cao giọng quát lạnh. Tiểu tử, ta biết ngươi ở đây. Nếu không muốn chết thì mau cút ra cho lão phu. Ngươi trốn được nhất thời, nhưng chẳng lẽ lại trốn được cả đời này hay sao? Chỉ cần ngươi trả lệnh bài thiên chu, rồi làm nô bộc cho lão phu 10 năm, món nợ kia coi như bỏ qua cho ngươi. Nếu không, trên trời dưới đất cũng không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Thanh âm ầm chứa nguyên lực hùng hậu quanh quẩn trong không gian thật lâu không dứt. Phong liệt trong không gian long ngục thì không khỏi bĩu môi khinh thường, thịt đã ăn vào miệng mà muốn hắn phun ra sao. Huống hồ, hắn cũng chỉ muốn tránh nhất thời mà thôi, như vậy là đủ rồi. Để thời gian sau khống chế được âm lão thú cho nó tăng lên hung thú lục giai. Đến lúc đó, cho dù gặp thiên độc lão quái thì ai trốn ai còn khó mà nói. Thời gian lặng lặng trôi qua, ước chừng nửa canh giờ sau, vẫn không có nửa cái bóng nào xuất hiện. Thiên độc lão quái khẽ nhíu mày, thì thào lẩm bẩm. Hay tiểu tử kia đã không còn trong không gian này. Thôi, vẫn là đi đến sâu trong thần phủ tầm bảo quan trọng hơn. Chỉ cần tiểu tử kia còn tại trong không gian của thần phủ thì không sợ nó sẽ trốn thoát. Sau khi hạ quyết tâm, thiên độc lão quái cũng không chút chần chờ, thân hình nhoáng lên một cái, bay đến một gò đất bên mép không gian. Nơi đó đang có một chiếc truyền tống trận tỏa ra ngân mang mỏng manh. Sau đó, ngân mang chợt lóe lên, thiên độc lão quái biến mất không thấy. Trong không gian đã hoàn toàn yên tĩnh lại, ngàn vạn thi hài vẫn lặng lặng đứng sững trên mặt đất, nhìn về phía gò đất hiện giờ đã trống không kia. Hiện giờ đã không có mộng huyễn Vũ Lan, không gian này trở nên không hề có sức sống, chỉ có sự tĩnh mịch trong bóng tối. Một canh giờ sau, thiên độc lão quái vốn đã rời đi lại đột nhiên xuất hiện phía trên không trung. Giờ phút này, khuôn mặt già nua của lão vô cùng âm trầm, căm giận phất tay áo một cái, biến mất trên truyền tống trận. Thật là một lão hồ ly rào hoạt. May mà lão tử vẫn cao hơn một bậc. Hắc hắc. Phong Liệt cười đắc ý. Lúc trước hắn cố ý vạch ra một cái khe không gian thật nhỏ để quan sát tất cả mọi thứ xung quanh truyền tống trận. Vốn là muốn xem thiên độc lão quái sẽ bước lên đóa hoa nào để tránh cho việc tiếp theo sẽ đụng phải lão. Cũng không nghĩ là lúc đó vừa vặn nhìn thấy thiên độc lão quái ném một chiếc xương khô vào truyền tống trận, mà thân hình lão thì đột nhiên ẩn vào hư không cho đến giờ mới chính thức rời đi. Sau một lát, Phong Liệt lắc mình đi ra không gian long ngục, đi tới bên cạnh truyền tống trận, nhìn đồ án phía trên mà không ngừng nhíu mày. Lúc này hắn đã hiểu, trong 36 đóa hoa này, độc mẫu đơn đại biểu cho tuyệt độc cốc, thi minh hoa đại biểu cho không gian huyết hải, hoa lan đại biểu cho không gian mộng huyễn vũ lan này. Còn về phần 33 đồ án còn lại đại biểu cho cái gì, hắn cũng có thể suy đoán ra một chút. Thí dụ như một đóa hỏa long đằng hẳn là đại biểu cho hiểm cảnh liên quan đến lửa, đóa băng sơn tuyết liên hẳn là đại biểu cho băng nguyên. Bất quá, đại đa số thực vật còn lại hắn đều chưa từng thấy. Con bà nó, chẳng lẽ 36 không gian này đều là tử vong tuyệt cảnh sao? Ừ, trong những không gian này hẳn sẽ có truyền tống trận đi thông đến sâu trong thần phủ, nhưng rốt cuộc là nó ở đâu? Phong Liệt vuốt cằm, ánh mắt hơi lóe lên, vẹn vẹn là ba đóa hoa mà suýt chút nữa đã tiến hắn lên Tây Thiên. Hiện giờ còn lại 33 cái không gian, chỉ cần không cẩn thận một chút thì rất có thể sẽ cửu tử nhất sinh. Bất quá, hắn nhìn nửa ngày cũng không tìm ra manh mối gì, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện chọn đồ án một bông hoa mà hắn không biết, đi lên truyền tống trận. Tử Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là nguyên lực tiêu hao quá nhiều, khôi phục một chút là tốt rồi. Ừ, vậy là được rồi, không ngờ viễn cổ viêm ma kia lại lợi hại đến vậy. Nếu không có, Trong một mảnh thiên địa muôn hoa đua nở, thân ảnh của Hoàng tử Nguyệt và Lâm Tử Thông đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này, hai người đều chật vật dị thường, áo bào trên người cũng lam lũ không chịu nổi, vẫn còn đang bốc lửa, giống như cả hai vừa trốn ra từ biển lửa vậy. Trên người Hoàng tử Nguyệt chỉ còn lại một bộ chiến giáp bó sát người, hiển lộ ra dáng người chỗ lồi chỗ lõm của nàng, làm cho Lâm Tử Thông không nhìn được mà thầm nuốt nước bọt, khó có thể che giấu vẻ dâm dục trong mắt. Thấy ánh mắt Lâm Tử Thông trở nên khác thường, đáy lòng Hoàng tử Nguyệt không khỏi hiện lên một tia sát khí. Nàng vội vàng dập tắt tia lửa trên người, sau đó tiếp tục lấy ra một chiếc váy dài che lấp lại thân hình yểu điệu. Trên mặt Lâm Tử Thông hơi lộ ra vẻ thất vọng, hắn cũng vội vàng dập tắt lửa trên người, sau đó thay một chiếc áo bào trắng nhìn rất hoa mỹ. Hừ, nơi này là chỗ nào? Đẹp quá a. Thu thập mọi thứ xong, mỹ mâu của Hoàng tử Nguyệt chợt sáng ngời. Lúc này nàng mới hiện, thì ra xung quanh mình lại mọc đầy những hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp, mùi hoa thấm lòng người sộc vào mũi, hình thành hai cực đoan hoàn toàn khác nhau so với biển lửa mà hai người vừa trải qua. Chẳng qua, rất nhanh thì Hoàng tử Nguyệt đã cảm thấy một chút không đúng, dường như hương hoa có gì đó khác thường, làm đầu nàng hơi choáng váng. Đúng vậy, chỗ này đúng là rất đẹp, nhưng dù những bông hoa ở đây có đẹp đến mấy thì cũng sẽ ảm đạm thất sắc trước mặt Tử Nguyệt. Lâm Tử Thông cười nhẹ, không chút do dự nịnh nọt một câu. Đột nhiên, mũi hắn giật giật hai cái, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ kinh nghi. Tại sao mùi hoa này lại quen thuộc như vậy? Hả? Đây là hương vị của dục tiên lộ. Chẳng lẽ những bông hoa xung quanh chính là dục tiên thảo đã biến mất từ thời thượng cổ sao? Lâm Tử Thông hiện giờ 29 tuổi, lại đã ngự nữ vô số. Hơn nữa hắn thích dùng xuân dược đối phó với một số danh môn khuê tú. Hiện giờ, những cô gái thanh xuân bị hại trong tay hắn đã không dưới mấy trăm người. Nếu không có Lâm gia bảo vệ, chỉ sợ hắn đã sớm bị người khác băm thành ngàn mảnh. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới quen thuộc với các loại xuân dược, nắm rõ chúng như lòng bàn tay, thậm chí còn thường xuyên tự động thủ điều chế. Mà giờ phút này, hắn dần dần xác định mùi hoa trong không khí thế nhưng giống hệt với một loại xuân dược cực kỳ mãnh liệt mà hắn yêu thích dục tiên lộ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 476. Trốn chạy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nói đến dục tiên lộ, thứ này phải nói là vô cùng quý trọng, vô giá. Một phần cũng bởi vì loại xuân dược này cực kỳ hy hữu, dục tiên thảo nguyên liệu để tạo nên dục tiên lộ đã sớm biến mất hoàn toàn từ thời thượng cổ. Mà dục tiên lộ hiện có trên đại lục đều là khai quật từ các di tích cổ ra. Mà một nguyên nhân nữa thì chính là hiệu quả nghị thiên của nó. Một khi sinh linh trên đời ngửi được mùi hương của dục tiên lộ, bất kể là cơ thể hay linh hồn đều sẽ bị trúng độc. Không phân biệt người hay thú, thần tiên cũng khó xảy, phải qua một phen hợp thể phát tiết thì mới có thể tránh khỏi cái chết. Hơn nữa, thực hiện việc mây mưa dưới tình huống trúng độc của dục tiên lộ sẽ hưởng thụ được sự sung sướng đến từ thân thể và linh hồn, sảng khoái gấp trăm lần so với bình thường. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Thông vốn định nhắc nhở Hoàng tử Nguyệt một chút, nhưng đột nhiên lại đổi ý, ánh mắt nhìn về phía Hoàng tử Nguyệt lặng lẽ hiện lên vẻ vui mừng. Hắc hắc, trời cũng giúp ta. Một lát sau, Hoàng tử Nguyệt dần cảm thấy đầu óc choáng váng, trong cơ thể khô nóng khó nhịn, hạ thể cũng có chút ướt át, ngứa ngáy vô cùng. Nếu không phải vì có Lâm Tử Thông đứng bên cạnh, nàng đã không nhịn được mà thò tay vào gãi mấy cái rồi. Thẳng đến lúc này, rốt cuộc nàng đã ý thức được vấn đề, không khỏi thấp giọng nói: "Biểu ca, mùi hoa này có vấn đề. Chúng ta vẫn nên tiến vào Huyền Hảo Tháp đi." "Tử Nguyệt, Huyền Hảo Tháp của ta hỏng rồi, không thể triệu hoán được. Ai? Thật là xui xẻo. Bây giờ nên làm thế nào a? Lâm Tử Thông giả vờ than thở một câu. Cái gì? Biểu ca, ngươi. Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt tràn đầy giận dữ, suýt chút nữa đã hộc máu. Cái tháp nát kia sớm không hỏng, muộn không hỏng, vì sao cố tình lại hỏng vào hiện giờ? Bất quá, khi nàng chú ý đến vẻ dâm dục trong mắt Lâm Tử Thông, trong lòng nhất thời hiểu được mọi việc. Hơi suy nghĩ một chút, nàng vội vàng nói: "Một khi đã vậy, chúng ta lập tức chia nhau ra tìm truyền tống trận, nhanh chóng rời khỏi nơi rùa quái này." Tử Nguyệt, chỉ sợ trong không gian này còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm, chúng ta vẫn không tách ra thì hơn, ở chung một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Tử Thông vỗ bột bột lên ngực, hiên ngang lẫm liệt nói. Tuy rằng hắn cũng trúng độc, nhưng trong lòng lại không chút lo lắng, ngược lại còn vô cùng chờ mong. Hiện giờ hắn chỉ chờ độc tính phát tác, sau đó lập tức xông lên đè biểu bụi mà hắn vẫn ngày nhớ đêm mong xuống đất, mây mưa một hồi. Trong lòng Hoàng Tử Nguyệt không khỏi thầm giận, nàng rất rõ biểu ca của mình là loại người gì. Nếu đổi lại là ngày thường, hắn còn không dám có chút ý đồ nào với mình, nhưng hiện giờ dưới tình huống chúng xuân dược thì đã rất khó nói. Hơn nữa, điều làm nàng khiếp sợ là lúc này gân mạch trong cơ thể bủn rủn vô lực, ngay cả vận chuyển nguyên lực cũng không làm được, khiến cho một cao thủ thần thông cảnh ngũ trọng thiên như nàng lập tức biến thành nữ tử tay trói gà không chặt. Thấy biểu hiện lúc này của Lâm Tử Thông, trong lòng nàng nhất thời trở nên cảnh giác, liền cũng không nói thêm gì nữa, thân hình lảo đảo chạy về phía xa, hy vọng có thể cách Lâm Tử Thông xa một chút. Lúc này Lâm Tử Thông đã thở dốc ồ ồ, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược nhìn chằm chằm kiều đồn đấy đà của Hoàng Tử Nguyệt. Hắn nuốt ực một cái, liếm liếm đôi môi khô khốc, khuôn mặt mang theo nụ cười xâm đáng đuổi theo Hoàng Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, chờ ta với. Lâm Tử Thông, ngươi đừng tới đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lông mày Hoàng Tử Nguyệt dựng thẳng lên, mắt thấy Lâm Tử Thông đuổi theo, nàng lập tức rút Tử Nguyệt loan đao ra chỉ vào Lâm Tử Thông, trong mỹ mâu sát khí bức người. Chẳng qua vì tác dụng của dục tiên thảo, lúc này sát khí trong mỹ mâu của nàng dần biến thành mỹ ý, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Một giọng nói trong lòng cực kỳ ghê tởm Lâm Tử Thông, hận không thể giết chết hắn. Một giọng nói lại khát vọng Lâm Tử Thông nhào lên lột sạch mình, hung hăng đè bình dưới người. Dần dần, sát khí và mị ý trong mắt nàng biến ảo không thôi, lý trí dần dần luôn hãm. Tử Nguyệt, ngươi rất rõ ràng, hai người chúng ta đã trúng độc của dục tiên thảo. Trên đời này không có thuốc nào chữa được, chỉ có âm dương điều hòa mới có thể giải trừ, nếu không chắc chắn sẽ chết. Lâm Tử Thông đứng cách đó mười trượng, thở hổn hển nói, dục hỏa trong mắt khó có thể che giấu. Hắn cũng không vội vàng bức bách Hoàng Tử Nguyệt, bởi vì hắn rất rõ độc tính của dục tiên thảo, biết Hoàng Tử Nguyệt luôn hãm vào tay hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi câm miệng. Lâm Tử Thông, ngươi đã sớm biết điều này phải không? Hừ, ngươi... Nếu ngươi dám có ý đồ gì với ta, chắc chắn ta sẽ cho ngươi hối hận. Hoàng Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Nguyệt, ngươi đã sớm biết được tâm ý của Vi Huyên. Hôm nay chúng ta gặp kiếp nạn này cũng là ý trời. Tại sao chúng ta lại không thuận theo ý trời nhỉ? Vừa nói, Lâm Tử Thông vừa tiếp cận Hoàng Tử Nguyệt. Giờ phút này hắn cảm thấy hạ thể của mình như đang muốn nổ tung, cần nhanh chóng phát tiết một phen. Mà biểu muội dung mạo vô song, dáng người dịu dàng này thật sự là lựa chọn tốt nhất. Ngươi! Ngươi đứng lại! Lâm Tử Thông, ta chỉ là một phân thân mà thôi. Nếu ngươi dám sằng bậy, ta tất cho ngươi chết không tử tế. Vẻ mặt Hoàng Tử Nguyệt cực kỳ lãnh lệ, lớn tiếng quát lên. Tuy nàng hô Lâm Tử Thông không được tới gần, nhưng chính nàng lại không nhịn được mà dần tiếp cận hắn. Nàng cảm giác được giữa đùi mình đã ướt nhẹp, nội tâm cực kỳ dãy xua chịu đựng sự thống khổ. Ha! Ha ha ha! Tử Nguyệt! Vi huyên chỉ thích phân thân này của ngươi mà thôi, bản thể thì bản công tử còn chướng mắt ấy chứ. Ngươi xem, chính ngươi cũng đã không chịu nổi. Nói không chừng một hồi nữa sẽ nhào tới khóc hô cầu xin ta chơi ngươi ấy chứ. Ha ha ha. Thấy biểu hiện của Hoàng Tử Nguyệt, Lâm Tử Thông không khỏi cuồng tiếu thật lớn. Tử Nguyệt, ngươi đừng sợ. Vi huyên biết đây là lần đầu tiên của ngươi, cho nên nhất định sẽ thật nhẹ nhàng. Đến đây, đúng, đi tới, để cho Vi huyên yêu thương ngươi nào. Vẻ mặt Hoàng Tử Nguyệt rất phức tạp, dần dần bị dục niệm cắn nuốt lý trí. Nàng bước một bước về phía Lâm Tử Thông, nhất thời hai mắt như muốn chảy ra nước. Bất quá, khi nàng đi tới trước mặt Lâm Tử Thông, vẻ thanh minh trong mắt lại đột nhiên chiếm thượng phong. Nàng không chút do dự, một đao chém xuống phía dưới của Lâm Tử Thông. Xích một tiếng, máu tươi tuôn ra như suối. A, tiểu tiện nhân, ngươi đáng chết. Hai mắt Lâm Tử Thông trợn to kêu thảm thiết một tiếng, vung tay đánh bay Hoàng Tử Nguyệt ra ngoài. Sau đó hắn liền ôm lấy Hạ Bộ kêu gào thảm thiết, tiếng kêu thê lương làm ra đầu người ta run lên. A, đau chết bản công tử. A, tiểu tiện nhân, bản công tử phải cho ngươi sống không bằng chết. Vốn khi thấy Hoàng Tử Nguyệt tự động đi tới, trong lòng Lâm Tử Thông cực kỳ hy vọng nàng sẽ cầu xin mình chơi nàng. Nhưng không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên xuất đao, làm hắn không kịp phòng bị. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 477, Dục Hỏa 1. Hắn cũng trúng độc của Dục Tiên Thảo, lúc này chẳng khác gì phàm nhân, bất kể là khí lực hay tốc độ phản ứng đều kém xa trước kia. Lúc Hoàng Tử Nguyệt chém ra một đao kia, tuy hắn đã cố hết sức né tránh, nhưng tiểu huyên đệ vẫn bị chém đứt một nửa. Lúc này quả thực vô cùng thống khổ, lăn lộn vật vã trên mặt đất, nhưng đầu óc lại không khỏi thanh tỉnh hơn một chút. Hoàng Tử Nguyệt ngã xuống mặt đất, Tử Nguyệt Loan đao cũng bị ném sang một bên. Ánh mắt nàng bối rối, hai tay loạn xạ xé rách quần áo của mình, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, hạ thể chảy dòng xuân thủy. Tuy đã không thể vãn hồi, nhưng nàng lại cắn chặt răng đau khổ kiên trì. Giờ phút này, ở một nơi cách đó không xa, một thân ảnh lảo đảo không ngừng xuyên qua những bụi hoa, trong miệng không ngừng chửi rủa. Rốt cuộc cái truyền tống trận chết tiệt kia ở đây. Nếu không cút ra đây thì lão tử không chịu nổi nữa rồi. Không nhịn nổi. Ăn tiểu ma nữ. Không được. Tiểu ma nữ là một con giao long, cũng không phải nữ nhân của lão tử. Lão tử không có hứng với hung thú, đúng. Không có hứng. Lão tử chỉ có hứng với nữ nhân mà thôi. Nhưng hình như khi tiểu ma nữ hóa thành hình người thì cũng là nữ hân. Hơn nữa còn là mỹ nữ. Chết tiệt. Suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Đạo thân ảnh không ngừng chửi rủa này chẳng phải ai khác, đúng là nhân vật chính của ta Phong Liệt. Sau khi rời khỏi không gian mộng huyễn U Lan kia thì liền tiến vào không gian Dục Tiên Thảo này. Hơn nữa cũng đã trúng độc của Dục Tiên Thảo, hắn lang thang trong không gian này nửa canh giờ, tình huống rất không lạc quan. Giờ phút này toàn bộ thân thể hắn gần như đã mất kiểm soát, đầu choáng mắt hoa. Trong đầu tràn ngập cảnh tượng khi hoan ái cùng với Lý Ua Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục, hạ thể như muốn đâm rách quần áo. Nếu không có hắc ám thân chống đỡ độc tính một chút, chỉ sợ hắn sớm đã không nhìn được mà xâm phạm tiểu ma nữ đang ngủ trong không gian long ngục. Nhưng mặc dù có hắc ám thân, nhưng linh hồn hắn đã trúng độc của Dục Tiên Thảo. Giờ phút này đã ở bên bờ của việc đánh mất lý trí, ánh mắt cũng liên tục biến đổi từ thanh minh đến cuồng loạn. Rốt cuộc ở một khắc, vẻ thanh minh trong mắt Phong Liệt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự cuồng loạn và dâm dục. thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy, sau đó xuất hiện trên chiếc giường lớn mà tiểu ma nữ đang nằm trong không gian long ngục. Hắn điên cuồng xé nát quần áo màu trắng trên người tiểu ma nữ, ngay cả quần áo lót cũng bị giật ra ném sang một bên. Trong chớp mắt, một thân hình hoàn mỹ như được đúc thành từ ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Bên trên hai chú đại bạch thỏ cực lớn là hai điểm hồng hồng đáng yêu, cặp đùi thon dài trắng nõn, khu rừng rậm tùm quả thực không có chỗ nào là không đẹp, tràn ngập sự hấp dẫn không gì sánh bằng, làm Phong Liệt chẳng thể chịu nổi. Hắn cũng bất chấp việc thưởng thức kiệt tác của ông trời này, không chút khách khí đè lên thân thể mềm mại của tiểu ma nữ mà hôn mà mút. Nhưng tiếp đó, ngay khi hắn chuẩn bị đề thương lên ngựa, hai mắt lại đột nhiên thanh tỉnh hơn vài phần. Chết tiệt! Ta đang làm gì vậy? Bốp! Phong Liệt hung hăng tự tát mình một cái, sau đó vội vàng biến ra khỏi không gian long ngục. Hắn một bên lẩm bẩm niệm mấy loại công pháp bí tịch tận lực bảo trì sự thanh tỉnh, một bên lảo đảo đi về phía trước, muốn nhanh chóng tìm được truyền tống trận, rời khỏi cái không gian này. Nếu không, hắn thật sự không dám cam đoan mình có thể kiên trì bao lâu. Đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được phía trước vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời còn có tiếng xên xì loáng thoáng của nữ tử. Giờ phút này, Phong Liệt chẳng hề đến tiếng kêu thê lương kia, nhưng nghe tiếng xên xì thì lại cảm thấy nó giống như thanh âm hay nhất trên đời, làm hắn không tự chủ được mà chạy tới chỗ thanh âm truyền đến. Không bao lâu sau, hai đạo thân ảnh ngã trên mặt đất liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. Không hề nghi ngờ, hai người này đúng là Lâm Tử Thông đang ôm hạ thể gào khóc và Hoàng Tử Nguyệt không ngừng tự vuốt ve thân thể mình. Lúc này, Hoàng Tử Nguyệt gần như đã xé sạch hết quần áo trên người mình, cơ thể trắng nõn không tì vết, bộ ngực to lớn hơi run rẩy, móng tay thật dài để lại trên nó từng đạo vết máu, nhìn mà ghê người. Ánh mắt nàng không ngừng giãy giụa trong sự cuồng loạn, cố gắng khắc chế mình không đến gần Lâm Tử Thông. Chẳng qua, tuy nàng thu phục Lâm Tử Thông, cũng cắt đứt tiểu huynh đệ của hắn, nhưng lại chẳng thể ngờ rằng lúc này lại toát ra một nam nhân khác. Phong Liệt, hả, là các ngươi. Thân hình Phong Liệt lung lay sắp đổ, ý nghĩ cũng có chút mơ hồ. Ánh mắt mông lung nhìn thấy rõ Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt. A, Phong Liệt, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đừng tới đây. Hoàng Tử Nguyệt hô lớn một tiếng, hai tay vội vàng bảo vệ bộ ngực đang rung đập. Chẳng qua tiếng hô của nàng lại không làm cho Phong Liệt thanh tỉnh được nửa phần, ngược lại còn lập tức gợi lên dục hỏa mà hắn đè nén đã lâu, nhất là bộ ngực đồ sộ của nàng cộng thêm hai mắt hàm xuân, ngọc thể cuộn mình khiêu gợi. Hiện giờ cho dù là nam nhân bình thường cũng sẽ mất kiểm soát, huống chi là Phong Liệt lúc này. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi xấu hổ và giận dữ muốn chết, gần như muốn cắn lưới tự sát. Ngay khi nàng hoảng hốt, Phong Liệt đã lao lên đè nàng xuống mặt đất, điên cuồng hôn lên môi nàng. Hoàng Tử Nguyệt muốn kêu to theo bản năng, nhưng khi thanh âm ra đến miệng thì lại hóa thành một tiếng rên sung sướng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức dày đặc của nam tử đã hoàn toàn đốt cháy tia lý trí cuối cùng của nàng. Nàng vòng tay ôm chặt Phong Liệt, vuốt ve lung tung trên người hắn. Sở dĩ Phong Liệt chống đỡ đến hiện giờ vẫn không xuống tay với tiểu ma nữ là do trong lòng hắn đã coi nàng là bằng hữu của mình, cũng có thể nói là quá quen thuộc dẫn đến không thể hạ thủ. Mà với Hoàng Tử Nguyệt thì lại khác. Hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào, bởi vì cho tới giờ hắn chưa từng coi mình là người tốt. Trong lúc nhất thời, dục hỏa trào ra như nước lũ vỡ đê, hoàn toàn cắn nuốt lý trí của hắn, trong lòng chỉ thầm nghĩ phải mây mưa một trận cho thỏa thích. Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt lúc này đã chân chính nói lên cái gì gọi là củi khô lửa cháy. Lúc trước, khi Phong Liệt nhào lên giường của tiểu ma nữ thì cũng đã cởi sạch đồ trên người mình, trên cơ bản là đã trần truồng. Mà Hoàng Tử Nguyệt thì sớm đã tự xé hết đồ của mình. hai thân thể Trần Như Nhộng nhanh chóng cuốn vào một chỗ. Tuy động tác của Hoàng tử Nguyệt nhiệt liệt nhưng cũng rất chúc chắc, mà Phong Liệt thì đã là một tay từng trải với Lý Vô Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục, rất an hiểu việc phòng then này. Hắn nâng hai đùi trắng nón của Hoàng tử Nguyệt lên, lắc eo một cái, lập tức bảo kiếm nhập vỏ, sau đó liền bắt đầu điên cuồng tiến công. Theo đó, trong thiên địa rất nhanh đã vang lên một trận rên rỉ như khóc như sướng và những tiếng bột bột của thân thể va chạm vào nhau. Bột, bột, bột, bột. Dưới tác dụng của dục tiên thảo, Phong Liệt giống như phát điên với thân thể trắng nõn mềm mại bên dưới, không ngừng trùng kích, mà Hoàng tử Nguyệt cũng rất phối hợp, lắc eo lớn mông hưởng ứng. Hai người không ngừng đạt tới từ cao trào này đến cao trào khác, tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng rên rỉ mê người vang vọng không dứt trong thiên địa. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 478, dục hỏa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong một sơn cốc ở viễn cổ Thiên Long vực, bụi gai dày đặc, hung thú hoành hành, một tiếng thú sống thật lớn vang vọng trong hư không. Trong đó, một mảnh kim long thứ lấp lánh kim quang chiếm cứ phạm vi 10 dặm của tiểu sơn cốc, hàng tỷ cây dây leo tỏa ra kim quang làm lóa mắt người khác, bên trong che kín hài cốt của các loại long thú. Kim long thứ là một loại sinh linh nằm giữa thực vật và động vật, khá giống với nhân hoa, trên dây leo chứa đầy những cái gai bén nhọn có thể dễ dàng quấn chết một số dã thú cấp thấp, sau đó hấp thu hết tinh hoa huyết nhục của chúng. Nói như vậy, kim long thứ chỉ có thể uy hiếp một số dã thú và nhân loại bình thường, long vũ giả có thể dễ dàng chặt đứt chúng. Bất quá, mảnh kim long thứ trong sơn cốc này lại không hề bình thường. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện kim long thứ chiếm cứ phạm vi 10 dặm này chỉ là một cây mà thôi. Hơn nữa, cây kim long thứ này không có gốc, vẻn vẹn là di động trên mặt đất. Trong khu vực này chất đầy vô số hài cốt của long thú, thậm chí có cả thi hài của long thú tứ sai, ngũ sai, làm người ta cực kỳ khiếp sợ. Ngay khi Phong Liệt và Hoàng tử Nguyệt có quan hệ ra thịt, một mảng lớn kim long thứ này đột nhiên nhất tề run lên. Ngay sau đó, hàng tỷ cây dây leo bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Chỉ trong nháy mắt, kim long thứ trong phạm vi 10 dặm đã biến mất sạch, thứ còn sót lại chỉ là xương khô. Theo đó, kim quang chợt lóe, không trung xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc 16-17 tuổi. Nữ tử này thân mặc một bộ y phục màu vàng, tóc vàng, mi vàng, thậm chí đến đôi mắt cũng màu vàng. Nàng băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Điều làm người ta giật mình nhất là tướng mạo của nữ tử này thế nhưng lại giống hệt với Hoàng tử Nguyệt, chỉ là khí thế trên người mạnh hơn Hoàng tử Nguyệt gấp cả trăm lần mà thôi. Chỉ có điều, lúc này sắc mặt của nữ tử lại cực kỳ khó coi, lông mày dựng thẳng, nghiến răng nghiến lợi, trong mỹ mâu vô cùng tức giận. Phong Liệt, ngươi dám hủy sự trong sạch phân thân của ta, nhất định ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ cho ngươi không chết tử tế được. Mỹ mâu của nữ tử như muốn phun ra lửa, tức giận gầm lên. Không thể nghi ngờ, nữ tử này chính là một cây kim long thứ thức tỉnh huyết mạch của Kim Long Hoàng, sau đó hóa thành nhân hình. Đồng thời, nàng cũng là bản tôn của Hoàng tử Nguyệt, mà hiện giờ người đang mây mưa với Phong Liệt chỉ là một phân thân nhân loại của Hoàng tử Nguyệt mà thôi. Hoàng tử Nguyệt là người hoàng gia, vốn bản thể của nàng cũng là nhân thân, cây kim long thứ này là một phân thân mà nàng tế luyện. Nhưng sau đó, nàng dần cảm giác được thiên phú của cây kim long thứ thức tỉnh huyết mạch Kim Long Hoàng này thậm chí còn mạnh hơn nhân thân của mình vô số lần, tu luyện quả thực là tiến triển cực nhanh. Cho nên, nàng vận dụng một thượng cổ bí thuật, dứt khoát tế luyện nhân thân của mình thành phân thân, linh hồn thì sống nhờ trên cây kim long thứ này. kết quả cũng không làm nàng thất vọng. Bản tôn Kim Long Thứ cắn nuốt mấy ngàn vạn âm long thú trong 5 năm nay, theo đó cư nhiên đã tấn chức đến lục sai. Giờ phút này lại càng đã hóa thành hình người, thực lực có thể so sánh với cường giả long biến cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực là kinh thế hãi tục. Bất quá, cho dù hiện giờ bản tôn của nàng là Kim Long Thú, nhưng dù sao tính cách của nàng vẫn thiên về nhân thân, cực kỳ coi trọng trinh tiết của mình. Giờ phút này đột nhiên phát hiện Phong Liệt đã xảy ra quan hệ nam nữ với nhân thân của mình, điều này không khỏi làm nàng cực kỳ giận dữ, hận không thể lập tức giết hắn. Đúng lúc này đột nhiên một con huyết nhãn long điêu sải cánh chừng hơn 10 trượng bay qua đó, khí tức hung lệ hiển lộ ra, làm cho vẻ mặt Hoàng tử Nguyệt trở nên hung ác, không chút do dự vung tay lên, phát tiết hết tức giận lên con huyết nhãn long điêu đen đuổi này. Nhất thời, chỉ thấy cánh tay nàng hóa thành một cây trường đằng màu vàng xẹt qua hư không, chớp mắt đã trói con huyết nhãn long điêu tam giai kia xuống, vô số gai nhọn đâm vào cơ thể nó, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt mà một con long thú tam giai đã hóa thành khô lâu, rơi trên mặt đất. Hừ, Phong Liệt, nhất định bản tiểu thư phải làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi chờ đấy cho ta. Hoàng tử Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo kim quang lướt về chân trời phía xa. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Phong Liệt và Hoàng tử Nguyệt đang đắm chìm trong tình cũng dần khôi phục chút tỉnh táo. Vừa phối hợp, ánh mắt hai người vừa nhìn nhau đều thấy được một chút phức tạp trong mắt đối phương. Vốn hai người không thể nào có khả năng mà giờ hạ thể lại đang dính chặt lấy nhau. Nhất là hiện giờ họ đã lạc trong vô tận khoái cảm, không thể tự kiểm chế, cảm nhận được sự thăng hoa về cả thể xác lẫn tinh thần. Hai người quả thực đều muốn cứ tiếp tục như vậy cả đời. A, Phong Liệt, ngày sau nhất định ta sẽ giết ngươi. Nhanh hơn nữa. Hoàng tử Nguyệt một bên lẩm bẩm, một bên khẽ cắn môi, phát ra những tiếng xin vô cùng mê người. Mó rõ ràng là chính mình cũng muốn mà còn hô đánh hô giết. Xem lão tử có chơi chết ngươi không. Phong Liệt cũng hàm hồ quát, thân hình không dừng lại dù chỉ một giây. Hoàng tử Nguyệt vốn đã rất xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, làn da trắng nõn, giờ phút này bị dục vọng khống chế nên cực kỳ phối hợp hưởng thụ, điều này càng làm cho Phong Liệt hưng phấn hơn, hắn dùng sức hơn nữa, làm cho tiểu mỹ nhân dưới người càng thêm điên cuồng. Sau một lát, đột nhiên Hoàng tử Nguyệt phía dưới lại kinh hô một tiếng, hai mắt khiếp sợ nhìn phía sau Phong Liệt. Động tác dưới người của Phong Liệt không hề dừng lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt cũng không khỏi biến đổi. Chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết từ bao giờ mà Lâm Tử Thông đã tỉnh lại, hai mắt oán độc nhìn về phía này. Giờ phút này hắn đang ôm lấy thân dưới đầm đìa máu, tay còn lại thì cầm một thanh trường kiếm, run rẩy đi về phía Phong Liệt. Vẻ oán hận trong mắt cơ hồ có thể thôn thiên phệ địa, làm người ta kinh hãi. Đôi cẩu nam nữ chết tiệt các ngươi, ta muốn làm thịt các ngươi. A, Lâm Tử Thông nghiến răng nghiến lợi quát, lại không cẩn thận chạm đến vết thương dưới hạ thể, đau đến mức suýt nữa hắn lại ngã xuống mặt đất. Giờ phút này biểu muội mà hắn luôn ao ước lại đang uyển chuyển cầu hoan dưới người một nam tử khác, Lâm Tử Thông tức giận đến mức gần như muốn hộc máu mà chết. Hắn khát vọng người lúc này đang cưới trên thân thể Hoàng tử Nguyệt là mình, nhưng hiện giờ mệnh căn tử của mình chỉ còn lại một nửa, mà dưới tác dụng của dục tiên thảo thì lại càng thống khổ hơn. Thà rằng một đao kia của Hoàng tử Nguyệt dứt khoát thêm một chút, có lẽ hiện giờ sẽ dễ chịu hơn. Các ngươi đều chết đi cho ta. Lâm Tử Thông hét lớn một tiếng, dùng trường kiếm trong tay chém về phía Phong Liệt và Hoàng tử Nguyệt. Nếu hiện giờ hắn còn được, chắc có lẽ sẽ giữ Hoàng tử Nguyệt lại, nhưng hiện giờ điều đó đã không tất yếu nữa rồi, hắn bây giờ còn có thể làm được gì sao? Đừng! Phong Liệt cẩn thận! Ma Long! Tác giả! Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 479. Cầu Nam Nữ 1. Mắt thấy một kiếm của Lâm Tử Thông bổ tới đã sắp trúng người Phong Liệt, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi kinh hãi. Tuy nàng muốn giết Phong Liệt, nhưng cũng không phải hiện giờ a. Hiện giờ mình còn đang sung sướng, thật tình không muốn Phong Liệt có việc gì. Mà Phong Liệt lại không chút sợ hãi, hắn quay sang nói với Hoàng Tử Nguyệt: "Thật xui xẻo, chúng ta đổi một chỗ khác đi." "Cái gì?" Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh thì nàng đã hiểu ý của Phong Liệt. Ngay khi trường kiếm chém xuống, Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên biến mất, chỉ để lại trên cỏ một bãi nước. Một kiếm của Lâm Tử Thông chém vào không khí, làm cho hắn lại ngã xuống mặt đất kêu rên thống khổ. Cơn đau từ hạ thể và độc của dục tiên thảo tra tấn cho ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Trường kiếm không ngừng giơ lên, nhưng rồi lại buông xuống. Xem ra bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bồi thêm cho mình một kiếm. Trong không gian long ngục, thân hình dính chặt lấy nhau của Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên xuất hiện trên giường, tiếp tục chiến đấu hăng say. Chiếc giường này cũng thật lớn, một bên là thân thể trắng nón trần truồng của tiểu ma nữ, một bên là cuộc đại chiến của Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt, nhưng lại không hề chật chội. Thấy tiểu ma nữ, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi biến sắc, ánh mắt nàng lóe lên một chút, đột nhiên phẫn nộ quát: "Phong Liệt, chỗ này ngươi còn một nữ nhân, tại sao lại phải tìm ta? Tìm ngươi chỉ vì giải độc mà thôi, nàng là bằng hữu của ta, không giống với ngươi." Phong Liệt cười lạnh lùng, nói không chút lo lắng: "Ngươi, hừ, Phong Liệt, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được rồi, cứ như ngươi lỗ lắm ấy. Ngươi nghĩ ta muốn cùng ngươi lắm sao? Ngươi, vô sỉ, a, a." Hoàng Tử Nguyệt tức đến mức suýt ngất đi, nhưng lúc này chẳng thể làm gì nổi Phong Liệt. Theo thời gian hai người giao hợp ngày càng lâu, độc của dục tiên thảo trong cơ thể cũng mất đi không ít, đầu óc hai người dần dần thanh tỉnh hơn. Nhưng vào lúc này, tiểu ma nữ nằm ở đầu giường lại, một tiếng, thế nhưng lại vừa vặn tỉnh lại. Phong Liệt quay đầu lại nhìn, nhất thời thầm hô không ổn. Tiểu ma nữ lúc này đang trần truồng, y phục trên người đã bị mình xé nát, vặn nhất. Nghĩ đến đây, Phong Liệt không khỏi đau đầu. Nhưng tiểu ma nữ cũng không cho hắn cơ hội phản ứng. Ngay khi nàng mở mắt ra thì đã thấy Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt xuất hiện trước mặt mình bằng một tư thế cực kỳ dâm đãng. "A, Phong Liệt, ngươi, các ngươi vô sỉ." Tiểu ma nữ nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, vội vàng che kín hai mắt mình, nhưng ngón tay lại hơi hở ra một chút, trong lòng lo sợ nghĩ: "Sao bọn họ lại có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Không phải chỉ có vợ chồng mới được làm như vậy sao?" Trong lúc kinh ngạc, tiểu ma nữ còn chưa kịp nhận ra mình cũng đang không mặc quần áo, vẫn là Phong Liệt nhắc nhở nàng một câu: "Tiểu ma nữ, sự việc không như ngươi nghĩ đâu. Ngươi, ngươi mặc quần áo vào trước đi. Ta không muốn nghe." "Phong Liệt, bản tiểu thư thật sự nhìn nhầm ngươi rồi." "Cái gì?" Tiểu ma nữ chính đang phẫn hận ở trách Phong Liệt, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, trên người lạnh lạnh. "Ngươi bảo ta mặc quần áo vào. A, tại sao ta lại không mặc quần áo? Ngươi, ngươi đã làm gì ta?" "Tử Phong Liệt, ta muốn giết ngươi." Tiểu ma nữ đột nhiên phát hiện trên người mình chẳng có một mảnh vải che thân, không khỏi sợ hãi muốn chết. Lại liên tưởng đến việc Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đang làm, tất nhiên nàng sẽ nghĩ đến chẳng lẽ mình đã bị Phong Liệt. Sau lúc ngẩn ngơ, nàng vội vàng lấy ra một bộ quần áo khoác lên người che đi phong cảnh tuyệt vời. Sau đó, vẻ mặt nàng giận dữ, không chút khách khí lấy ra một chiếc trường tiên màu trắng bạc, hung hăng quất về phía Phong Liệt. Xích! Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, trong trường tiên ẩn chứa nguyên lực hùng hậu. Một khi đánh trúng, lấy tình huống giờ phút này của Phong Liệt, không chết cũng phải trọng thương. Tiểu ma nữ, ngươi đừng xúc động, nghe ta giải thích à. Mắt thấy một roi tản ra khí tức băng lãnh kia sắp quất đến, sắc mặt Phong Liệt không khỏi kinh hãi. Giờ phút này, nguyên lực trong cơ thể hắn không thể vận dụng, bao nhiêu lực lượng thì đều dùng hết trên người Hoàng tử Nguyệt. Nếu ăn một đòn giận dữ này của tiểu ma nữ, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Không chỉ là chính bản thân hắn, cho dù là Hoàng tử Nguyệt dưới người cũng có thể cùng đến Tây Thiên. Tử Phong Liệt, ta không cần nghe. Đôi tẩu nam nữ không biết xấu hổ, các ngươi xuống địa ngục giải thích đi. Giờ phút này đầu óc Băng Ly chỉ có sự giận dữ, đâu nghe lọt tai lời nào của Phong Liệt. Nhất là hiện giờ tên này đang nói chuyện với mình mà vẫn tiếp tục làm việc xấu hổ kia với nữ nhân, quả thực làm cho nàng không thể nhịn nổi. Cùng lúc đó, trong lòng nàng dường như mơ hồ có chút đau lòng và ủy khuất, bất giác nước mắt đã muốn trào ra. Sau khi nghe Phong Liệt nói vậy, nàng lại càng tức giận hơn, xuống tay tăng thêm 3 phần lực đạo. Đúng lúc này, đột nhiên hoàn cảnh trước mặt nàng biến đổi, Phong Liệt và Hoàng tử Nguyệt đều biến mất không thấy, trường tiên của nàng hung hăng đánh lên một tảng đá lớn. Phanh, một tiếng, tảng đá cao hơn một trượng này trước mắt đã hóa thành một đống đá vụn. Khuôn mặt Băng Ly sườn sốt, vội vàng quan sát hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng trong một biển hoa thơm ngát. Khắp nơi xung quanh đều là hoa nở, xinh đẹp dị thường, giống như mộng ảo vậy. Sau một lúc sườn sốt, Băng Ly lập tức hiểu rằng mình đã bị Phong Liệt ném ra khỏi không gian long ngục, trong lòng vô cùng tức giận. Tử Phong Liệt, ngươi mau cút ra đây cho bản tiểu thư. Ta muốn xé xác ngươi thành một vạn mảnh, cút ra đây. Sau khi mắng vài câu, Băng Ly đột nhiên ném trường tiên trong tay, ngồi phịch xuống đất khóc lớn lên. Nàng khóc đến trời đất tối tăm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy nước mắt, làm người khác nhìn mà đau lòng. Ô ô ô, ngươi bắt nạt ta. Ô ô, xú Phong Liệt, ta sẽ mách ra ra là ngươi bắt nạt ta. Ô ô ô. Nhưng nàng còn chưa kịp khóc bao lâu, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời. Một tên người không ra người, vượt không ra vượt, quần áo tả tơi, hạ thể chảy máu, đột nhiên nhào ra từ bụi hoa, lảo đảo đi về phía tiểu ma nữ. A, ngươi, ngươi là ai? Tiểu ma nữ chú ý đến người tới, không khỏi bị dọa giật nảy mình. Nàng vội nhặt trường tiên lên đề phòng. Hắc hắc, hắc hắc hắc, nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Hắc hắc. Người tới nhích miệng cười ngây ngô vọt lên, vẻ mặt cực kỳ dâm đãng, muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm, xem ánh mắt và bộ dáng của hắn thì rõ ràng là thần trí đã không rõ. Hả? Tiểu ma nữ mãi mới nhìn ra được thì ra người này là Lâm Tử Thông. Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc. Không rõ vì sao Lâm Tử Thông lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là vì Hoàng tử Nguyệt và Phong Liệt. Vẻ mặt nàng biến ảo một trận, không khỏi suy đoán rằng Phong Liệt cướp Hoàng tử Nguyệt nên mới làm cho Lâm Tử Thông biến thành như vậy. Hừ, cậu nam nữ, tức chết bàn tiểu thư. Tiểu ma nữ lại hung hăng cắn chặt răng càng thêm hận.